pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 182, chương 182 thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Tống Quan đối với này hố động suy nghĩ trong chốc lát. Tuy nói pháp thuật hắn ở làm Thanh Long thời điểm là học quá, bất quá kia đều là trăm tám năm trước sự tình. Này đây làm hắn đã sớm cấp đã quên cái không còn một mảnh. Liền điểm cặn bã cũng chưa dư lại. Hiện giờ hắn sẽ sử dụng. Cũng chỉ có ngôn chú. Nhưng ngôn chú tuy rằng là thực dùng tốt không sai. Nhưng có một chút không tốt. Đó chính là từ cái này thân xác sử dụng nói. Là sẽ tổn hại giảm thọ này thân xác thọ mệnh. Ngôn chú pháp thuật hiệu quả xuất sắc. Nhưng mà trước mắt thân xác lại là chịu không dậy nổi như vậy linh lực phát ra. Chỉ có thể dựa giảm thọ tới trả nợ. Tựa như đem một khối ngàn cân cục đá phóng tới bình thường tiểu hài tử trên lưng. Sau đó phi làm này tiểu hài tử hảo hảo bối trụ giống nhau. Như thế tiểu hài nhi nếu không bị áp chết mới là kỳ quái. Tống Quan trong lòng đấu tranh hồi lâu. Nhìn lạnh như băng ngạnh băng băng cục đá dương. Hắn tưởng chính mình cũng không khác cái gì theo đuổi. Khổ ha ha mà đương cái hố cha pháo hôi. Nhưng ít ra ngủ nói. Vẫn là muốn làm ra cái ngủ đến tương đối thoải mái ngươi nói có phải hay không? Vì thế Tống Quan dùng ngôn chú. Hao phí một chút chính mình tánh mạng. Sau đó đem cục đá trong động tiểu phá giường. Cấp hóa thành một chương có thể cho người nằm cả ngày không xuống dưới hảo giường. Làm xong này một. Cọc đại sự. Tống Quan trong lòng thập phần vừa lòng. Liền hạ sơn đi bên hồ đi dạo. Nhìn xem chính mình có thể hay không lập tức liền nhặt được bị thương đào hoa tinh. Bởi vì hắn giờ phút này cốt truyện điểm. Liền đúng là ở nguyên chủ cùng đào hoa tinh tương ngộ phía trước thời điểm. Kết quả xuống núi đi dạo một vòng. Tiểu đào hoa tinh gì đó. Hắn đương nhiên là không có tìm được. Bất quá Tống Quan cũng không thất vọng. Hắn chậm gì gì mà đi trở về cục đá động. Sau đó trên giường một năm. Suy nghĩ ngày mai lại tìm cũng là giống nhau, chỉ tiếc kế tiếp hơn 20 thiên thời gian. Tống Quan liền căn đào hoa tinh mau cũng chưa tìm được. Này liền làm hắn có điểm phiền. Muốn biết trong núi năm tháng trường, lại không có gì người bồi hắn. Này cô sơn cô thủy liền cái vật còn sống cũng không có. Phảng phất trời đất bao la cố tình thế gian này giống như liền hắn một người tồn tại dường như. Thời gian càng thêm có vẻ dài lâu đến làm nhân tâm phiền. Tống Quan thật sự nhàn đến muốn trên người trường mao. Trong lòng không chút để ý mà nghĩ đào hoa tinh rốt cuộc khi nào sẽ xuất hiện. Nhàm chán hắn nhưng thật ra dùng ngôn chú làm ra một phen khắc đao trên núi khác không có. Nhưng là thụ rất nhiều. Tống Quan không chuyện khác làm. Đào hoa tinh lại chậm chạp không xuất hiện. Hắn liền chém các loại đầu gỗ vận hồi nhà mình sơn động khẩu. Sau đó cầm khắc đao ngồi ở cửa động khẩu điêu khắc một ít đồ vật hảo tống cổ thời gian. Như thế qua hơn nửa năm, Tống Quan lợn rừng trong động đã chất đầy muôn hình muôn vẻ khắc gỗ. Đại tiểu nhân đều có. Hơn nữa có thể từ trong đó cảm nhận được hắn điêu khắc kỹ thuật trình độ. Có phi thường lộ rõ tăng lên. Nhưng đều như vậy. Tiểu đào hoa tinh vẫn là không xuất hiện. Tống Quan đã chờ đến chết lặng. Theo lý mà nói, hắn là hẳn là muốn lo âu một chút. Bất quá khả năng này non xanh nước biếc phong lại lạnh. Hoàn cảnh quá hảo quá tươi mát. Cho nên, tuy rằng hắn bắt đầu thời điểm có điểm chờ đào hoa tinh chờ đến phiền. Nhưng chờ tới bây giờ, hắn nội tâm liền không có gì quá nhiều cảm giác. Còn có thể hư ca tiếp tục tâm tình bình tĩnh điêu khắc gỗ. Tống Quan nghĩ thầm, mẹ nó, không đợi vai chính công trước xuất ra. Chính mình là có thể siêu thoát đương hòa thượng, như thế lại qua hai ngày. Ngày thứ ba, Tống Quan rốt cuộc gặp phải đào hoa tinh, ngày đó cũng không phải cái rất tốt trời nắng. Mà là một cái có điểm hôn mê ngày. Bầu trời xám xịt nhan sắc, như là ở nhà kho thả hồi lâu không có người động cũ xưa cái dương. Tống Quan theo thường lệ đi bên hồ vòng một vòng. Tự nhiên không nhìn thấy người nào, nhưng thật ra đang tới gần bên bờ địa phương phát hiện một đoạn lung tung rối loạn bán tương thập. Phần không tốt tiểu cọc gỗ, kia tiểu cọc gỗ đảo cũng không ướt, là làm, chính là làm được có điểm tháo. Hơn nữa không sinh khí, Tống Quan nghĩ thầm, dù sao vai chính thụ một chốc không tới. Ta liền trước dùng bên hồ này tiệt cọc gỗ rớt cái đồ vật chơi hảo, vì thế Tống Quan liền đi qua đi. Đem tiểu cọc gỗ nâng dậy tới. Sau đó móc ra trong tay áo tiểu khắc đao. Hắn ở tiểu cọc gỗ trên người khoa tay múa chân một chút. Suy nghĩ điêu cái thứ gì tương đối hảo. Rốt cuộc bất đồng hình dạng đầu gỗ là thích hợp điêu thành bất đồng bộ dáng đồ vật. Đại khái trong lòng có như vậy một cái ý tưởng hình thức ban đầu lúc sau. Hắn quyết định động đao. Kết quả một đao đi xuống chỉ nghe hét thảm một tiếng, Tống Quan sửng sốt. Nghĩ thầm cái quỷ gì, hắn dao nhỏ nhưng thật ra không lại động. Chính là nhìn trong tay đầu cọc gỗ tử. Có điểm không quá xác định, nhưng vừa mới phát ra âm thanh. Tựa hồ chính là trong tay hắn tiểu cọc gỗ, vì nghiệm chứng trong lòng cái này ý tưởng. Tống Quan thử tính mà đem khắc đao rút ra tới. Rút ra tới thời điểm cố ý dao nhỏ hướng tả một nghiêng. Là hơi hoa đến càng sâu một chút. Quả nhiên hắn liền lại nghe được trong tay đầu tiểu cọc gỗ phát ra phảng phất bị giết giống nhau. Tiếng kêu thảm thiết, chẳng lẽ đây là này chu mục đích vai chính thụ đào hoa tinh sao? Tống Quan vẻ mặt hắc tuyến. Hắn lúc trước nghe nói đào hoa tinh, tổng cảm thấy xuôi dòng thuận hồ thổi qua tới sẽ là cá nhân. Bằng không cũng là một thốc đào hoa gì đó. Hắn vẫn chưa làm cái gì thâm tưởng, nhưng thật là không dự đoán được thật gặp mặt. Đụng tới cư nhiên là một cái như thế giản dị tự nhiên lại khô khốc tiểu cọc gỗ, chính nghĩ như vậy. Trong tay hắn đầu gỗ lại bỗng nhiên phát sinh biến hóa. Mắt thấy khô khốc cọc cây là dần dần biến thành một người hình. Tái nhợt tứ chi từ kia đầu gỗ sinh ra tới. Sau đó là một trương tươi mới lại không hề huyết sắc gương mặt đột nhiên đột hiện. Này biến hóa quá trình không khác là một cái kinh tủng phim kinh dị. Tống Quan Mãnh vừa thấy đến. Tay một run run. Lại là trực tiếp đem trong tay đầu đào hoa tinh cấp điên đi ra ngoài. Kia một đoạn cọc gỗ hóa yêu. Rốt cuộc thành cá nhân hình. Là cái tuổi thoạt nhìn không lớn không nhỏ tiểu thiếu niên. Trên người hắn huyễn hóa ra một kiện bạch y phục, một đầu tóc đen không đến vãn lên, khoác rũ xuống tới thoạt nhìn là 10 phần tính trẻ con. Đẹp đó là rất đẹp một khuôn mặt, chỉ là khí sắc thập phần không tốt, một khuôn mặt tái nhợt đến cơ hồ muốn trong suốt, giữa mày một đạo đào hoa ấn ký, nhan sắc thực thiện, phấn đến cơ hồ phiếm hôi, phảng phất là người mất máu quá nhiều. Dẫn tới này giữa mày ấn ký nhan sắc cũng một đạo biến thiển dường như Tống Quan còn chưa làm ra cái gì phản ứng. Này tiểu thiếu niên đã trừng mắt một đôi mắt hung tợn phác đi lên, đại khái là thể lực chống đỡ hết. Nổi duyên cớ, hơn nữa tiểu đào hoa tinh vốn dĩ vóc người liền chưa nảy nở. Thân cao hữu hạn, hắn lại thể hư, cố tình còn dựa vào một cổ tàn nhẫn kính đi phác người thế cho nên phác đến phát lực quá mãnh. Vì thế chỉ thấy hắn một cái nhảy đánh lên, người đều không có đứng thẳng đâu, liền trực tiếp lảo đảo phác quỳ gối Tống Quan trước mặt. Bất quá tốt xấu tư thế này dưới hắn tay nhưng thật ra ôm lấy Tống Quan đùi. Tiểu đào hoa cùng Tống Quan hai người đều là sửng sốt. Cuối cùng tiểu đào hoa trước phản ứng lại đây, tuét miệng trực tiếp hung hăng mà liền ở Tống Quan trên đùi gần đây cắn một ngụm. Tống Quan, ngoặc kép. Ta thảo con mẹ nó này tiểu yêu tinh răng quá hảo. Tống Quan cảm giác chính mình trên đùi một miếng thịt đều phải bị đối phương cấp cắn rớt. Nếu không có thật sự là xem đối phương hiện giờ suy yếu đến tựa như giấy giống nhau. Hắn sớm một cái tát chụp đi lên đem người cấp chụp thành đầu heo hảo sao. Liều mạng trừ khẩu khí lạnh. Tống Quan dùng đau đến biến điệu thanh âm nói. Người đừng cắn người. Trước nhà ra. Ta không phải người xấu, nhưng đối phương như cũ giống như lão vương bát cắn chiếc đũa dường như. Chết không buông khẩu, Tống Quan sắc mặt đều có điểm thay đổi. Ta vừa mới không phải cố ý cầm đao hoa ngươi. Ta cho rằng chỉ là khối bình thường đầu gỗ. Ai u, thật sự, tiểu đào hoa phảng phất là cắn đỏ mắt. Lỗ tai đã một chữ đều nghe không vào. Hắn chỉ cần chỉ là cắn trong miệng này một khối lợn rừng thịt không bỏ. Tống Quan mắt thấy phóng đối phương chính mình nhả ra là không diễn. Liền đơn giản cũng không hề vô nghĩa. Chỉ là duỗi tay đi véo đối phương hai má. là muốn cưỡng chế dùng võ lực làm đối phương nhả ra, quả nhiên biện pháp này cũng vẫn là hữu dụng. Tiểu đào hoa tinh ở Tống Quan niết véo hạ, hắn không tình nguyện mà lỏng miệng, chỉ là ngẩng đầu xem người ánh mắt hung thần ác sát vạn phần. Mọi người nói lên đào hoa, luôn là sẽ đem đào hoa hình dung đến kiều tiếu ngọt thanh lại vũ mị. Đó là tập ngày xuân rất tốt thời gian ở một thân một đoạn phong tư. Cho nên dùng đào hoa trái lại hình dung người, luôn là gửi gắm tình cảm rất nhiều. Tỉ như mắt đào hoa lạp, đào hoa thủy mắt lạp, đa tình có tựa đào hoa lạp gì đó. Cố tình này tiểu đào hoa tinh, trừ bỏ cái trán một đạo đào hoa ấn ở ngoài, mặt khác cả người vô luận là ánh mắt vẫn là hành vi, đều càng như là một cái bản tính hung hãn tiểu chó săn. Nếu có người nói cho hắn đây là chó săn tinh, mà phi đào hoa tinh, Tống Quan hắn khẳng định là tin, cũng không xem xét trên đùi miệng vết thương. Tống Quan nắm tiểu đào hoa bìa cứng mô làm dạng hỏi. Ngươi như thế nào bay tới nơi này tới? Giống như còn bị trọng thương. Bất quá hai người căn bản vô pháp giao lưu. Tiểu đào hoa tinh hiển nhiên cảm xúc phi thường không ổn định. Đã không ổn định tới rồi cuồng loạn nông nỗi. Hắn phát ra so mèo kêu lớn hơn không được bao nhiêu một tiếng suy yếu thét chói tai. Sau đó là lại muốn hung ác mà tới cắn Tống Quan. May mà lúc này Tống Quan sớm có điều phòng bị. Hắn một cái nhanh nhẹn né tránh. Từ phía sau một phen ôm tiểu đào hoa. Tiểu đào hoa ở trong lòng ngực hắn liều mạng giãy giụa. Rõ ràng sức lực không lớn. Nhưng này đào hoa tinh là thành tinh. Phi thường biết nên như thế nào dùng nhỏ nhất sức lực phát huy ra khó nhất triển làm người đau đầu. Bản lĩnh, Tống Quan xem trước mắt thanh tỉnh, liền biết trước mắt cùng tiểu đào hoa nói chuyện là vô dụng. Hắn dứt khoát quyết định chú ý đem người trước lộng trở về núi heo động. Một tay đem người chặn ngang bế lên, lại sợ lại bị này tiểu yêu tinh cắn. Tống Quan một cái tay khác vói qua bóp chặt tiểu đào hoa hai má. Hắn hai tay muốn chiếu cố sự tình còn rất nhiều. Nhưng tiểu đào hoa cùng hắn chống lại là không cái cố kỵ cái loại này. Cho nên chờ Tống Quan thật vừa kéo vừa ôm lại phết đất đem tiểu đào hoa vận trở về núi heo động. Hắn thật là có điểm mệt, nhưng thật ra kia tiểu đào hoa tinh bị Tống Quan lộng trở về núi heo động. Sau, hắn trợn to mắt nhìn bốn phía hoàn cảnh. Lại là nhất thời cứng đờ. Liền động cũng không dám động. Chỉ là kế tiếp bắt đầu một mặt mà phát run. Trên mặt kia vốn là tái nhợt đã cực sắc mặt. Cư nhiên lại tái nhợt vài phần. Thoạt nhìn thật là thảm đến đáng thương cực kỳ. Nguyên lai Tống Quan lợn rừng trong động thả rất nhiều đầu gỗ điêu khắc. Mà tiểu đào hoa tinh vốn là cây hoa đào mộc biến ảo mà thành. Bản thể tự nhiên chính là một gốc cây hoàn chỉnh cây hoa đào. Hắn là chỉ cỏ cây thực vật yêu tinh. Hiện giờ đột nhiên tiến Tống Quan lợn rừng động, nơi này đầu gỗ điêu khắc với hắn mà nói đều là tiểu đồng bọn thi thể. Một đám còn không thể xuống mồ vì ăn mà bị biến thành các loại hình thù kỳ quái bộ dáng. Quả thực phát dồ đến hết thuốc chữa, mục chỗ thấy. Như thế tu la địa ngục cảnh tượng, tiểu đào hoa trong lòng hàn khí bốn phía, bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi mới gặp. Phía sau người này chính đem đao hoa nhập chính mình thân thể hình ảnh. Trong lúc nhất thời càng thêm kinh hồn táng đảm, tiểu đào hoa chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến xương. Này trong động thiên lạnh độ ấm, cũng phảng phất đồng bạn sau khi chết tiêu tán không đi ai oán linh hồn giống nhau đem chính mình bao bọc lấy. Hắn chỉ cảm thấy chính mình dường như ngày mùa đông bị người vứt vào còn phù vụn băng con sông bên trong, dù sao chính là lạnh. Lạnh đến hắn cả người đều khởi sướng run. Tống Quan không nghĩ tới chính mình mới kéo tiểu đào hoa vào lợn rừng động, này tiểu đào hoa liền bỗng nhiên an tĩnh lại, đang buồn bực. Sau đó liền nhìn thấy tiểu đào hoa ở chính mình trong tay đầu run rẩy lên, tựa hồ là cái thực lãnh bộ dáng, hơn nữa là lãnh đến không thể tự giữ. Hắn thấy thế trong lòng càng cảm thấy kỳ quái. Suy nghĩ chính mình lợn rừng động tuy rằng là so bên ngoài độ ấm thấp một chút. Nhưng này độ ấm cũng coi như là thích hợp. Nghĩ, hắn đem trong tay đầu tiểu yêu tinh ôm chặt điểm. Sau đó liền cũng chính là giờ phút này. Tiểu đào hoa lại một cái run rẩy. lại là trực tiếp chi một tiếng nước tiểu Tống Quan một thân, Tống Quan. Ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Lao nhanh Thảo Nê Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 14 giờ 29 phút 46 giây nguyên vị sôi nổi tuyết ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 14 giờ 55 phút 41 giây khi miên ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 15 giờ 20 phút 34 giây đối trong nhà WC không có đặc thù ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016, 08, 19, 18, 7 giờ 51 chi vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 18 giờ 51 phút 11 giây chi vũ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 19 tháng 8 năm 2016 18 giờ 51 phút 22 giây si ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 2016, 08, 19, 19, 7 giờ 46 có thể uống một ly vô ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20 tháng 8 năm 2016 10 giờ 40 phút 32 giây tụ bảo tùng ném một cái lựu đạn ném mạnh thời gian. 2016, 08, 20, 13, 0 giờ 9 đường tử không khổ ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20 tháng 8 năm 2016 15 giờ 54 phút 36 giây con kiến tử ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20 tháng 8 năm 2016 19 giờ 59 phút 51 giây đưa quân ngàn dặm ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20 tháng 8 năm 2016 21 giờ 42 phút 4 giây lao nhanh Thảo Nê Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20 tháng 8 năm 2016 21 giờ 47 phút 14 giây lao nhanh Thảo Nê Mã ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian. 20 tháng 8 năm 2016 21 giờ 47 phút 31 giây cảm ơn đại gia đầu uy. Hắc hắc hắc hắc, hết chương.